Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, Thành Lý Phản Loạn, 1, chương 1104, Thành Lý Phản Loạn, 1, thật đáng sợ ánh mắt, giết ngươi, hơi khàn khàn thanh âm, có bất đồng thường lui tới lãnh liệt, mà là tràn ngập yêu dã, mê hoặc, như là địa ngục ác ma, đến hấp dẫn nàng sa đọa. Vì sao phải giết ngươi? Cơ Huyền Thương cười hỏi. Bởi vì, như ý lắp bắp, nói không ra lời, nàng làm loại sự tình này, hắn sẽ tha thứ nàng sao? Cơ Huyền Thương đi đến bên người nàng, vươn tay, đem nàng theo trên đất nâng dậy đến, sau đó xem của nàng khuôn mặt, phảng phất thật cẩn thận đang quan sát, trên mặt nàng mỗi một cái chi tiết, mỗi một tấc, mỗi một phân, đều nhìn xem rành mạch, như ý ngay cả hô hấp cũng không dám có, run run ở trước mặt hắn, cả người khí lực đều muốn bị trừ đi rồi, chỉ có thể dựa vào hắn cánh tay lực lượng chống đỡ bản thân. Cả người lạnh lẽo, nhìn nửa ngày sau, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, ngươi có biết ngươi sai ở nơi nào sao? Không, như ý vô pháp nói ra hoàn chỉnh lời nói đến. Chỉ có thể lắc đầu, tương tư cổ quả thật là lợi hại đan dược, đáng tiếc, ta là ma tộc, hơn nữa, ta thích nữ nhân, ở trước mặt ta không phải hẳn là như vậy khiếp đảm hèn mọn. Ta từ nhỏ xem ta mẫu thân như thế, hắn ở từng cái nam nhân trước mặt đều như vậy, chỉ biết bị nhục nhã, khi dễ, ta theo ở sâu trong nội tâm, liền chán ghét như vậy nữ nhân. Mà ngươi chính là như vậy nữ nhân, như ý sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Nàng là thật yếu đuối. Vu Ly đem tương tư cổ cho ngươi. Xem như thất sách, Cơ Huyền Thương cong lên khóe môi cười rộ lên. Bất quá, nếu trong tay ta không có khác một quả tương tư cổ lời nói. Có lẽ ta cũng sẽ bị khống chế một đoạn thời gian. Nhưng ta không là thích ngươi. Chỉ là vì đan dược. Mà cảm thấy ngươi như vậy hèn mọn nữ nhân, cũng hơi chút nháy mắt mà thôi, của hắn thanh âm. Nhẹ nhàng bâng quơ lại phảng phất xuyên tim chi tên, nhường như ý cơ hồ không có cách nào hô hấp, nhưng là, kia ngữ điệu như thế tốt đẹp, là nàng nghe qua trên cái này thế giới dễ nghe nhất thanh âm ơ siêu nhưng là dù cho nghe, vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, ngươi cũng không bị khống chế, như ý rốt cục run giọng nói một câu. Ta ăn mặt khác một viên tương tư cổ, Cơ Huyền Thương nói xong. Chậm rãi bổ sung một câu, hỗn hợp trọng quỳ huyết như ý ngẩn ra, bỗng nhiên minh bạch, hắn như vậy có nắm chắc, bởi vì hắn còn có mặt khác một quả tương tư cổ. Kỳ thực, liền tính không có kia mai tương tư cổ, nàng cũng biết không có khả năng lâu dài khống chế hắn. Này nam nhân đáng sợ, hắn cũng không phải người bình thường. Vậy ngươi hiện tại, như ý mất hết can đảm, bản thân làm hết thảy cái gì hiệu quả đều không có. Còn đem trọng quỳ này bạn tốt cũng biết đã đánh mất. Của ngươi tương tư cổ tuy rằng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nhưng làm cho ta ma tộc huyết thống triệt để thức tỉnh, Cơ Huyền Thương nắm của nàng cầm. Chống đỡ nàng thân thể tay buông lỏng, như ý không có khí lực, lập tức muốn ngã xuống đi, nhưng là cầm bị nắm. Nàng lại không có lập tức ngã xuống đất, ngược lại càng thêm khó khăn quỳ trên mặt đất, đầu gối không có, liền như vậy nhẹ nhàng, cổ thân dài, hô hấp đều khó khăn đi lên, như ý xem ánh mắt hắn, tầm mắt phẳng phất chặt chẽ bị hấp dẫn, nàng căn bản tránh thoát không ra, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, tương tư cổ không có có tác dụng, kia nên làm cái gì bây giờ? Vu Ly ngàn tính vạn tính. Cũng không có tính đến Cơ Huyền Thương còn có mặt khác một quả tương tư cổ đi. Này thật sự là người định không bằng trời định. Nhưng là hiện tại nàng ứng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn thế nào? Như ý bị nắm cổ. Nói đều nói bất lợi tác. Cho ngươi nguyện vọng trở thành sự thật, Cơ Huyền Thương tàn định nói. Hết chương.